Quyền tài, chương 63, Liêu Hoa cần cái gì? Góc truyện audio.com, Đồng Học Bân mang theo một túi đỏ lớn từ trong Bách Hóa Tây đơn quân quá đi tới. Lại vừa ngồi vừa đứng xe công cộng, vào tiêu khu Tây Tứ phụ cận nơi ở của một người bình thường. Đồng Học Bân nghĩ rất rõ ràng, mình đường đột đăng môn khẳng định có chỗ không đẹp cho nên nhất định phải mang cái gì đó, đây là lễ tiết, đã Liêu Hoa không thu tiền không thu rượu, chỉ có thể mang một ít đồ trang điểm cho thể tử Liêu Hoa chi mong sẽ không bị cự tuyệt. Tiểu khu không lớn, ước chừng chỉ có 7-8 khu vực. Ở đây không phải khu nhà quốc An gia, cũng không cần đăng ký, ngoài cửa chỉ có một bảo vệ tại chỗ thu phí đỗ xe. Đồng Học Bân lay tay vuốt vuốt tóc vừa cất bước muốn đi đến bên trong, nhưng trán vừa dì ơ lên một nửa, dư quang khóe mắt hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện một bóng người lại là Quách Thuận Kiệt. Lúc này hắn đang từ bổn hoa tiêu khu bên kia đi ra ngoài, trong tay mang theo một túi nhựa đựng táo, sắc mặt có điểm nhục nhã. Đồng Học Bân xem xét liên hiểu, người này khẳng định cùng tìm đến quan hệ với Liêu Hoa. Đồng Học Bân chạy nhanh rời khỏi cửa ra vào, núp dưới một cây liễu. Tâm tình Quách Thuận Kiệt thật sự không tốt, làm một lão nhân chờ đợi tại phòng tổng hợp đã nhiều năm, hắn đương nhiên tình tưởng Liêu Hoa cũng không thu lễ vật cũng không cho rằng người ta làm việc nguyên tắc, nhưng Quách Thuận Kiệt dù như thế nào cũng không nghĩ đen, Liêu Hoa lại cố chấp đến bước này, ngay cả quả táo bình thường cũng không thu, khoát tay đã đuôi mình đi. À, chẳng lẽ hắn nhìn thay dưới quả táo đè nặng một phong thư có 1 vạn đồng sao? Không thể nào, tức giận một lát Quách Thuận Kiệt cũng nghĩ thông, Liêu Hoa đã không hướng về mình, khẳng định cùng sẽ không thiên vị một bên Quách Phản Vĩ, như vậy là được, chỉ cần Liêu Hoa một mực tiếp tục phong cách vinh viễn bỏ quyền hội trên đảng ủy, Quách Phản Vĩ không có khả năng áp đảo mình, chức phó chủ nhiệm này là do mình quyết định. Nhìn Quách Thuận Kiệt dần dần đi xa, Đồng Học Bân mới từ gió ti bóng cây đi tới, trên mặt lường lự một lát vẫn đi vào tiêu khu. Nhà 1 tầng 5, Đồng Học Bân hít vào một hơi, ấn chuông cửa phòng 501. Leng canh, cửa mở, lộ ra khuôn mặt Liêu Hoa văn bình tĩnh. Cậu tìm ai? Đồng Học Bân có diêm khân trương, vội hỏi. Liêu cục trưởng, ngài không có khả năng không biết tôi là Đồng Học Bân phòng tổng hợp, vốn nghĩ 11 Tết tới bái phòng ngài, kết quả văn phòng trưởng phòng Lý bị cháy, tôi bị thương nhập viện, không tới kịp tối hắn nhắc qua công trạng một lần, muốn nhìn một chút xem Liêu Hoa có biết mình hay không. Liêu Hoa không lộ ra chút biểu tình nào, nhìn hắn một chút nhàn nhạt à một tiếng. Thấy hắn không nói tiếp, Đồng Học Bân ngượng ngùng cười, đưa gói to không trong tay tới, cho A Di chút đồ trang điểm, thật sự không là cái gì đáng giá, ngài nhất định phải nhận lấy, sợ hắn không tin, Đồng Học Bân còn mở gói to cho hắn nhìn rõ ràng. Tuy theo tuổi Liêu Hoa để phân tích vợ hắn phòng trừng chi lớn hơn 10 tuổi gì đó so với mình, nhưng người ta là lãnh đạo, cái âm thanh A Di này cũng không đột ngột. Liêu Hoa dáng vẻ 10 phần thư sinh, chán mày hơi nhắn nhắn. Tầm ý tôi nhận cái gì đó lấy về. Đồng Học Bân không cam lòng nói, Liêu cục trưởng tôi, lấy đi. Liêu Hoa mất kiên nhẫn đẩy tay, không được sao? Đồng Học Bân thở dài một hơi trong nội tâm, xem ra muốn tiến công chiếm đóng cái cục trưởng mở muối không vào này, quả nhiên rất khó khăn. Góc truyện audio.com, ai cũng là mình nghĩ sự tình quá đơn giản, cho rằng cầm làm hộp trang phâm lại tìm cách tiếp xúc với thể tử Liêu Hoa, đi thoáng qua lộ tuyến cứu quốc đường cong là có thể thu phục, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy không, người ta đến cửa cũng không cho mình tiến vào. Ai, nhưng cái này thì làm sao? Đồng Học Bân tin tưởng Liêu Hoa không thể nào không có chỗ cần cầu, mỗi người đều có thứ gì đó muốn tìm được hoặc là cần thì hết, chỉ cần tìm được rồi cái diêm này thì dễ làm rồi. Ví dụ như Dương Nhất Trung, hắn cần uy tín, chuyện hắn xấu hổ biết rất ít, trừ cho nên Đồng Học Bân dùng bách tra ra bản thảo để cho hắn hài lòng, chiếm được hảo cảm của Dương Phó Cục Trường. Ví dụ như Chu Trường Xuân, hắn thích đầu tư cổ phiếu, cần tôn trọng cho nên giúp hắn xào cổ phiếu, hơn nữa sau này hắn khỏi bệnh trả lại cho hắn tôn trọng, Đồng Học Bân lấy được danh ngạch Chu Trường Xuân phó chủ nhiệm đề cử. Ví dụ như Lý Khánh, cần né tránh khỏi trách nhiệm sự kiện cháy kia sinh ra cho nên giúp hắn đưa văn kiện, Đồng Học Bân thắng được hảo cảm của Lý Khánh và đề danh phó chủ nhiệm. Ví dụ như Từ Yến, nàng muốn đả kích Tĩnh Địch cho nên giúp nàng thắng trận đấu, Đồng Học Bân được Từ Yến tín nhiệm. Nhưng, Liêu Hoa cần cái gì? Mình làm sao bia được hắn thích gì? Reng reng reng, điện thoại vang lên trong túi áo ngủ của Liêu Hoa. Liêu Hoa đưa mắt nhìn giày sổ tiếp chuyện nói. Tỷ phu, à, tôi ở nhà, phải không? Cha nói với mẹ, biết rồi, ngày nào đó cụ thể. Đi, đi, hắn một tay cầm điện thoại một tay sờ đầu, móc ra một quyển sổ màu đen tùy thân mang theo ghi việc cần nhớ, soạt soạt viết cái gì đó. Được, tôi nhớ rồi, bên cạnh tôi còn có chút chuyện, cứ như vậy trước. Được thôi nhé, nhìn sang cái sổ ghi việc kia, Đồng Học Bân suy nghĩ đến xuất thần. Quý nhân hay quên việc, rất nhiều lãnh đạo tựa hồ cùng có thói quen ghi cái gì đó trên vở, xem ra Liêu Hoa cũng không ngoại lệ. Bình thường mà nói, cái loại vỡ này đều là rất quan trọng, giống loại nhật ký, sẽ không lấy ra cho người khác xem. Như vậy, Đồng Học Bân muốn hiểu rõ Lưu Hoa cần gì đó. Có thể tìm thấy ở phía trên quyền vở kia hay không? Rất có thể, phi thường có thể, ví dụ như Lưu Hoa thích đầu tư cổ phiếu mà nói, giá cổ phiếu thành phẩm và số hiệu cổ phiếu 8 phần sẽ ghi ở trên mặt, ví dụ như Lưu Hoa có cái sự tình gì phiền não mà nói, trên vỡ có lẽ sẽ không ghi rõ ràng rành mạch, nhưng chi nói qua qua chắc chắn là có, chỉ cần biết được Lưu Hoa có cái gì cần thiết, Đồng Học Bân có thể từ góc độ rất tốt để ra tay. Lưu Hoa cúp điện thoại ngó ngó hắn, còn có việc sao? Đối với người khác mà nói, muốn thần không biết quý không hay xem xét lãnh đạo cơ hồ là không có khả năng làm chuyện này. Nhưng đối với Đồng Học Bân mà nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Hắn không chút khách khí vươn tay đoạt lấy bán ghi việc từ trong tay Lưu Hoa tùy ý gì ống như lấy của mình. Lưu Hoa có chút há hốc mồm, chuyên sang gì ẩn tím mặt nói. Cậu làm gì? Đồng Học Bân không nói gì, dùng tốc độ nhanh nhất soạt soạt gì ở xem quyền vỡ ghi việc. Phòng tổng hợp khi nào thì có người như cậu? Được, tôi nhớ kỹ cậu. Lưu Hoa cũng không đoạt lại, đứng ở tại chỗ lạnh lùng cầm lấy điện thoại, gọi một cú điện thoại. Alo, là từ cục trưởng sao? Có một người gọi Đồng Học Bân có phải là thuộc hạ của anh? Tôi thật sự muốn để cho ngài tới nhìn hắn một cái xem giờ đây đang làm. gocchuyenaudio.com Gì, không được tôi đồng ý. Khép xô lại, Đồng Học Bân thở phào một hơi, bách. Hình ảnh trước mắt biến đổi. Được tôi nhớ rồi, bên cạnh tôi còn có chút chuyện này, cứ như vậy trước nhỉ. Được rồi, Lưu Hoa thu hồi điện thoại, còn có việc sao? Đồng Học Bân rất dứt khoát nói. Vậy ngài nghỉ ngơi, quấy rầy ngài. Ra khỏi tiểu khu, trong đầu Đồng Học Bân còn buồn bực vì dư vị ghi việc trong quyền vở. Cuối cũng không một tờ nào quan trọng, chỉ là viết cái gì số 15 phải tới khách sạn Vương Phủ ăn cơm, tan tầm mang nửa cân món ăn mầm đậu và rau chân vịt, buổi chiều đèn phòng họp số 2, vân vân. Đồng Học Bân chú ý là từ trang thứ 2 bắt đầu đếm ngược thường xuất hiện một cái từ sư từ đầu. Đếm ngược trang 15, những năm này đi theo mình khiến cho Điền Điềm chịu ủy khuất, sau này đối tốt với nàng. Đem ngược trang thứ 10, Điền Điềm tìm đến kinh thành cũng không còn người chịu bán, nàng nói đặc biệt tưởng nhớ, muốn sư tử đầu trang 4 trang 6. Đem ngược trang thứ 8, mua cho Điền Điềm sư tử đầu, đem ngược trang thứ 7, tháng sau trước ngày kỷ niệm kết hôn mua sư tử đầu, 46. Đem ngược trang thứ 5, còn có 10 ngày, sư tử đầu 46, phải mua được. Đem ngược trang thứ 2 trò đi, hôm nay, mình cũng không tin không tìm thấy. Đem ngược trang thứ 2 đến trang 1, sắp tới đã không kịp tan tầm, sư tử đầu. Điền Điềm hẳn là thê tử Lưu Hoa, đại khái ý tứ hắn là Lưu Hoa muốn tại ngày kỷ niệm kết hôn sau may ngày nữa thì tặng thê tử chút lễ vật. Nhưng Đồng Học Bân càng nghĩ càng chóng mặt, sư tử đầu. Cái này là cái gì vậy, không phải là một việc nhà hay món ăn sao? Huyền Di hai ngày trước đã làm qua cho mình, dùng thịt vo biến thành viên lớn, lẫn vào chút hồ tiêu và muối, sau đó là dùng cải trắng. Cùng một chỗ để vào trong nồi chưng, cái món ăn này đi ra đã kêu là hấp sư tử đầu, cái này có cái gì khó làm. Đồng Học Bân tự mình làm được mà, nhưng mà, 46, 46 cái gì? Ta kháo chính là cả bàn đầy người cũng không ăn hết 46 cái. Hơn nữa ngày kỷ niệm kết hôn nào có đưa cái khay món ăn này. Không phải cái sư tử đầu này, khẳng định không phải cái này. Đồng Học Bân vò đầu, vừa đi vừa nghĩ. Bỗng nhiên, chân hắn phanh lại, bông chốc đứng lại ở bên cạnh đường cái, nặng nề vỗ vào gáy mình một cái. Đồng Học Bân à, Đồng Học Bân, thì ệt thòi ngươi còn làm công ở thị trường đồ cổ nhiều năm như vậy. Ngươi ngốc sao, đến sư tử đầu cũng không biết. Đồng Học Bân rốt cuộc tìm được thứ Lưu Hoa cần. Người kinh thành thích chơi cây hạch đào, sư tử đầu chính là một loại cây hạch đào, một loại cực kỳ quý nhất. Trong bản ghi việc 4 và 6 cũng không phải nói 46 hoặc là 6666, đây là ngôn ngữ trong nghề, đơn giản mà nói chính là ý tứ số đo, cho nên 4 và 6 chỉ là số đo của quả hạch đào, đơn vị cm. Tổng kết xuống, Lưu Hoa là muốn trước ngày kỷ niệm kết hôn tìm được một đôi sư tử đâu 4.6cm đưa cho thể tử. Nghĩ thông suốt việc này, Đồng Học Bân vốn hắn nên cao hứng, nhưng mặt hắn lại khô khô căn bản không vui mừng được. Sư tử đâu là loại quý nhất trong hạch đào, hồ đầu cùng cấp bậc cùng phàm cấp so ra căn bản cùng kém nó, một đôi sư tử đâu 40mm giá trị không nhỏ, 44mm và 45mm càng cực phẩm, ghép thành đôi tốt nhất mà nói, không có một vạn ngươi đừng hòng có được. Lưu Hoa cần gì, đó là 46mm đó, 46 và 45 không chỉ là một khái niệm trong cây hạch đào cũng không tìm được một. gocchuyenaudio.com Quả số do bằng nhau, đừng nói chỉ là còn muốn phối hợp thành một đôi, rất khó khăn. Mặc dù là có người có trong tay, người ta cùng coi là bảo bối, sẽ không bán. Chóng mặt vậy phải làm sao bây giờ? Mình đi chỗ nào lấy 46mm cho hắn? Cách chương.